Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, 509, chương 509, thời gian cực nhanh, La Vũ phát ra cuối cùng một đạo niệm lực sóng xung kích. Đem trước mặt nhân hình ki giáp triệt để bại liệt, hắn cách tử kiếm rơi xuống mặt đất, đem tầng đất đốt nấu chảy thành một cái rãnh vú sâu hoắm. Trên chiến trường, chỉ có hắn vẫn còn ở đứng thẳng. Hình ảnh lúc đó dừng hình ảnh. La Vũ thở sâu ra một hơi thở. Ý thức tập trung ở tầm mắt một góc. Ikaku, một cái màn ảnh bắn ra. Mặt trên cho thấy hắn điểm. Tốt, tinh thần dị có thể lại tiến bộ. La Vũ hơi hài lòng gật đầu. Sau đó thối lui ra khỏi không gian giả lập. Hắn một đầu mồ hôi ruộng được tưới nước mở con mắt. Bắt mũ giáp của chính mình, từ trên ghế nằm ngồi dậy, sau khi tan học ra luyện, đã là La Vũ thói quen. Hắn đi ra phòng huấn luyện, cùng vài cái đồng học gật đầu chào hỏi, đi phòng rửa mặt tiến hành rồi đơn giản thanh lý. Hắn cầm lên bọc sách của mình, cước bộ gấp rút ly khai trường học. Tại hắn phía sau, hai cái cầm cầu lông vỗ nữ hài chứng kiến bóng lưng của hắn. Một cô gái nói ra, "Oa, người đó chính là La Vũ sư huynh sao? Hắn nhất định là mới từ tinh thần lực thất đi ra." "Đúng nga, La Vũ sư huynh cố gắng nhất. Hắn mỗi ngày đều sẽ kiên trì tiến nhập mantra, đúc luyện chính mình năng lực. Khó trách hắn hiện tại đã là ba cấp tinh thần lực cao thủ. Trường học của chúng ta, tổng cộng chỉ có 4 người đột phá ba cấp tinh thần lực. Ba người kia đều là lớp 12 đồng học, chỉ có La Vũ sư huynh là cao nhị, người thứ nhất nữ sinh le lưỡi, thật khó tưởng tượng hắn làm sao chịu được. Cái loại này tinh thần huấn luyện, sẽ để cho một người tinh thần hoàn toàn hao hết sạch. Cái loại này mệt nhọc muốn chết cảm giác, ta thực sự không muốn thể nghiệm. Ai, tinh thần lực không phải đột phá. Có rất nhiều công cộng phương tiện cũng không thể sử dụng. Càng không cần phải nói tìm kỹ công tác. Ai, vẫn là tiếp tục cố gắng đi. La Vũ chịu nhịn trong đầu cảm giác mệt mỏi. Để chạy như bay thiết định vì lái tự động. Về nhà cần 20 phút. Hắn vừa lúc ở lúc này nghỉ một chút một hồi. Ca, người đã trở về. La Vũ đẩy cửa vào nhà. Một cái đang xem TV thiếu nữ đứng lên. Vẻ mặt vui vẻ bắt chuyện hắn. La Vũ nhu hòa cười nói, "Tiểu Khiết, ngươi đã đến nhà." Trên TV truyền đến sướng ngôn viên thanh âm, "Sáng hôm nay 10 giờ, Bắc Mỹ Hàng Thiên Trung Tâm thành công phóng ra đăng nguyệt hỏa tiễn. Tướng này là nhân loại đại tai nạn về sau, 350 năm tới lần đầu tiến hành lên mặt trăng hoạt động. Trên phi thuyền có 10 tên khoa học kỹ thuật sư." Bọn họ sẽ tại mặt trăng tiền tuyến căn cứ triển khai nghiên cứu hoạt động. Đám tiếp theo lên mặt trăng nhân viên sẽ tại một tháng sau xuất phát. Nhân loại đem khôi phục vũ trụ thăm dò hoạt động. Nhân loại tương lai ở chỗ vũ trụ không gian. La Vũ muội muội cười nói. Cái này tân văn căn bản không khiến người ta kinh hỉ a. Mặt trăng thăm dò kế hoạch đã nói ra 10 năm. Gần nhất 3 năm mantra đều mở ra lên mặt trăng bắt trước trình tự. Ta đều đổ bộ thành công 2 lần mặt trăng đây. Ngược lại người máy đã trước giờ xây xong căn cứ. Sau lại đi nhân loại. Căn bản là mua gia vị dịch đi. La Vũ nói ra. Tiểu muội, ta để cho ngươi đọc nhiều thư. Bằng không nói sẽ bị người cười. Được kêu là đả tương du. Tương du là 300 năm trước lưu hành đậu nành lên men đồ gia vị. 20 năm trước khôi phục thực vật về sau. Nhân loại kỳ thực đã nắm giữ thiên nhiên thức ăn. Chỉ là không ai nguyện ý đi ăn nghỉ. Hiệu suất của nó quá thấp. Căn bản so ra kém đồ ăn tổng hợp nhà xưởng. Là khiết quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn. A, cả người đương nhiên cái gì cũng biết. Hai huynh muội nhìn xong TV. La Vũ nói ra, được rồi, nhanh đi học bài, ngươi làm bài tập kéo dài tới rất khuya. Mụ mụ ngay cả ta đều muốn cùng nhau nói. Ai nha, ca, người giúp ta ôn tập một cái chứ sao? La Khiết làm nũng nói. La Vũ tức giận nói. Nhanh đi bên trên giáo phụ không gian. Ở trong đó lão sư đều liên tiếp ngành chính thống. Biết tất cả tri thức. Còn biết giáo dục học. Ngươi đi để bọn họ phụ đạo a. La Khiết điềm điềm nói ra. Những cái này đều là trình tự mà. Không có ca ca ngươi thân thiết. Dù cho tu luyện tinh thần lực. Đều cần chú ý tâm tình. Học tập đương nhiên cũng muốn một cái hảo tâm tình á. Phục ngươi, La Vũ bất đắc dĩ nói rằng. Được rồi, ta tới giúp ngươi ôn tập. Mời bản tóm tắt đại tai nạn chung kết lịch sử. Tại công viên 2212 năm, nhân loại vị trí đầu não tự chủ giác tỉnh giả hoàng siêu thâm nhập Matrix. Nắm giữ Matrix xúc tiến người thức tỉnh then chốt. Trận chiến cuối cùng bạo phát. Nhân loại tinh thần lần đầu tiên ở hiện thực thế giới dùng cho chiến tranh. Thể hiện rồi tuyệt đối áp chế lực. Hoàng siêu ở Matrix bên trong thực hiện cùng người máy rằng co. Nhân loại cùng người máy bắt đầu hợp tác cùng đối kháng, song song. Sau đó 50 năm, nhân loại giác tỉnh giả càng ngày càng nhiều. Có thể trực tiếp làm khống điện tử khí tài. Nhân loại không hề bị cơ giới uy hiếp. Rốt cuộc phá hủy cơ khí trí năng, Matrix nguyên mã bị hoàng siêu các loại, chờ, giác tỉnh giả thu được, dùng cái này thành lập loài người không gian giả lập, mặc dù mantra, nhân loại một lần nữa thu được địa cầu chủ quyền, người máy thế lực bị triệt để tiêu diệt, La Khiết gập ghềnh thuộc hết, hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói khi đó có một loại hoạt tử nhân. Bị người máy thả trong máng nuôi cấy, làm pin sử dụng, thực sự có loại này sự tình sao? La Vũ trầm trọng gật đầu nói, đó là thời đại hắc ám, người máy nhân bản nhân loại, từ đó kích thích bồi dưỡng tinh thần giác tỉnh giả, dùng cái này người nghiên cứu loại lực lượng tinh thần, may mà Hoàng siêu viện trưởng lúc trước đã hủy diệt hắn. Bằng không người máy một ngày lớn lên thành tinh thần sinh vật. Loài người mạt nhật đã tới rồi. La Vũ trợ giúp muội muội học tập chủ yếu tri thức điểm. Sau đó trở lại gian phòng của mình. Tinh thần của hắn khôi phục không ít. Bắt đầu hoàn thành ngày đó tác nghiệp. Hắn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Chính là vì thi vào Hoàng siêu sáng lập nhân loại khoa học kỹ thuật học viện. Đó là trên địa cầu cao nhất học phủ. Từng cái tốt nghiệp đều sẽ trở thành cường đại khoa học kỹ thuật sư. Bọn họ có cường đại tinh thần lực, đồng thời tinh thông mấy môn tri thức, có thể một người thao túng cực kỳ phức tạp cao khoa học kỹ thuật trang bị. Bọn họ là cái này mạnh nhất trên thế giới lớn một nhóm người. Dẫn dắt sự phát triển của loài người, La Vũ cho em gái giảng thuật lịch sử giấu rất nhiều tỉ mỉ. Tỉ như ở trận chiến cuối cùng bên trong, người máy an bài Siôn người lọt vào hủy diệt, nhân loại vẫn chưa chia cứu viện. Tỉ như những cái này bị Matrix nắm giữ, hoạt tử nhân. Kỳ thực cũng có thể trở thành người bình thường, thế nhưng bọn họ ở trong máng nuôi cấy vẫn đợi đến chết già. Đây là nhân loại cùng người máy không quang thải thỏa hiệp. Những thứ này chân tướng hay là chờ muội muội trưởng thành. Để cho nàng tự đi giải khai đi. La Vũ cười cười, liên vào giáo phụ không gian. Nhưng mà La Vũ biết đến đồ đạc, vẫn như cũ không phải thật sự tương. Những người khác đều không biết. Hoàng siêu không phải là cùng người máy đánh ngang tay sau đó song phương thỏa hiệp. Hắn vào lúc đó đã tiêu diệt cơ khí đại đế. Nắm trong tay Matrix, hắn làm Matrix hạch tâm. Hấp thu 50 năm tinh thần lực, thẳng đến tất cả pin đều tự nhiên tử vong hầu như không còn. Ranh giới cuối cùng của hắn là không có có nhân bản nhân loại, bổ sung mới pin, ở hoàng siêu vô thanh vô tức động tác dưới, si ông nhân cùng pin người tất cả đều diệt vong. Hiện tại địa cầu người trên loại, toàn bộ đến từ năm đó Hoa Quốc các đại căn cứ. Mà Hoàng siêu phát minh càng hảo phương pháp, một loại không phải cướp đoạt, mà là cùng nhân loại tộc quần cùng thắng phương pháp. Đây chính là mantra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.